Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, Alain khiêu chiến. 1/3. Trước mắt xuất hiện vị này gia hỏa mới là Kalos, nhân vật chính a. Còn giống như là Professor trợ thủ tới. Trước mắt bị tránh diễm đội lão đại Lysandre thu mua. Gia nhập bánh nhân thịt đội thu hoạch được Charizard Mega Evolution. Nói trắng ra là, đều là bởi vì lực lượng mà mê thất bản thân gia hỏa. Alain thuận Corina ngón tay, quay đầu nhìn về phía Yazi. Cùng lúc đó Charizard X cũng chiến ý ngang nhiên. Charizard X có thể cảm nhận được Yazi trên thân ẩn tàng nguy hiểm. Cái kia để nó tràn ngập chiến đấu dục vọng nguy hiểm. Làm vì một con khát vọng chiến đấu Pokemon, Charizard một mực là huấn luyện gia yêu nhất. Siêu cường lực công kích, vĩnh không biến mất ý chí chiến đấu, là dễ dàng nhất trưởng thành Pokemon. Ta gọi Alain, là lấy siêu tiến hóa làm mục tiêu mà lữ hành huấn luyện ra. Xin hỏi, người có thể cùng ta tiến hành đối chiến sao? Ngải viên tại Yazi trên thân dò xét, không có phát hiện siêu cấp thạch tồn tại. Yazi siêu cấp thạch toàn bộ bị hắn biến thành chiếc nhẫn bộ dáng, tràn đầy mang tại trên ngón tay. Tương phản, Serena trên tay ma vai mega thạch phá lệ chói sáng. Alain trực tiếp hướng Serena phát ra khiêu chiến, muốn phải cùng đối chiến. Serena giơ tay lên, nhìn qua trên tay siêu cấp thạch, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cùng ma vai thời gian chung đụng quá ngắn, mặc dù song phương dung hợp rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền không có áp lực chút nào siêu tiến hóa. Thật có lỗi, hiện tại ta còn không cách nào siêu tiến hóa. Serena trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, đem một bên xem trò vui Yazi đẩy đi ra. Corina nói siêu cấp huấn luyện ra là hắn, người muốn khiêu chiến lời nói tìm hắn a. Corina dáng vẻ Serena nhìn phi thường rõ ràng là tức giận. Hiện tại nàng muốn cho Yazi thật tốt thu thập một cái này tự kỷ thiếu niên một trận. Cho hắn biết cái gì gọi là lực lượng. Còn siêu cấp huấn luyện ra, có một viên siêu cấp thạch liền cả ngày treo ở trong miệng. Không có chút nào phong độ thân sĩ, cưỡng ép tìm nàng khiêu chiến. Trước mắt Alain thực lực nửa vời, Charizard đã đạt tới 96 cấp, vừa mới bắt đầu có được siêu cấp thạch. Hắn đầu óc phát sốt khiêu chiến tứ đại thiên vương bên trong chí ma. Cứ việc đối chiến quá trình thế lực ngang nhau nhưng vẫn là bại bởi đối phương. Alain minh bạch, đó cũng không phải trên thực lực chênh lệch. Đầu tiên đối phương Pokemon thuộc tính khắc chế Charizard. Tiếp theo Charizard đẳng cấp quá thấp. Làm một cái siêu tiến hóa Pokemon, Charizard ngay cả 100 cấp đều không có đạt tới. Lại thế nào siêu việt cực hạn? Chiến đấu, Alain biết, hắn cùng Charizard còn phải vô cùng nhiều chiến đấu. Chỉ cần đẳng cấp đạt đến cực hạn, lần nữa Mega Evolution nhất định có thể đột phá đẳng cấp hạn chế. Cũng có thể đánh bại tứ đại thiên vương. Bởi vậy, hắn bước lên chiến đấu lữ hành, tìm kiếm có được Mega Evolution huấn luyện ra. Mega Evolution cần Pokemon thực lực tại thiên vương phía trên. Nói cách khác đẳng cấp tại 90 cấp trở lên. Với hắn mà nói, đây chính là lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu. Cũng khó trách Corina không cao hứng. Nàng hoàn toàn bị xem như kinh nghiệm bảo bảo đối đãi. Còn là mình không nguyện ý đối chiến cái chủng loại kia. Thế nhưng là làm đạo quán huấn luyện ra, nàng lại không thể cự tuyệt. Bị Alain Charizard đánh cho hào không hoàn thủ chi môn đồng dạng là thiên vương cấp. Đồng dạng là Mega Evolution. Đồng dạng đẳng cấp, nàng lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Corina phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Nàng mặc dù đã lĩnh ngộ Aura chi lực, nhưng áo nghĩa đến bây giờ còn không có minh xác. Nói cách khác nàng trước mắt hoàn toàn là một cái ngụy thiên vương. Căn bản không có chân chính thiên vương cấp thực lực. Alain áo nghĩa cùng As phi thường giống. Khác biệt chính là hắn trong lòng đối với chiến đấu càng thêm thành thạo. Hắn áo nghĩa thuộc về hệ phai. Cái kia ở trong lòng dùng ý chí đến thiêu đốt bất diệt hỏa diễm. Chỉ cần ý chí bất diệt thì chiến đấu không ngừng. Cùng Charizard hoàn mỹ phù hợp. Gặp mạnh thì cường. một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Yazi trên thân. Alain rõ ràng không phải loại kia ưa thích tại trên mạng đi dạo huấn luyện ra. Đối Yazi cũng không biết. Yazi nguyên bản cũng không phải rất muốn cùng ngải viên đối chiến. Hắn hiện tại rõ ràng còn tại tiến bộ bên trong. Cần thời gian tích lũy tài năng đạt đến đỉnh phong. Boss không nên cuối cùng mới ra sân sao? Bình thường đều là phái ra nhỏ yếu ra hỏa cho đối thủ thăng cấp. Sau đó tại thực lực đối phương mạnh nhất thời điểm xuất hiện. Hiện tại đi lên, có chút khi dễ người A. Ngải viên đã thu được 8 tấm huy chương. Tiếp xuống lữ hành khẳng định sẽ tiếp tục khiêu chiến huấn luyện ra. Thẳng đến đẳng cấp cực hạn. Cuối cùng leo lên Kalos liên minh giải thi đấu. Đánh bại tất cả đối thủ trở thành quán quân. Tương lai của hắn tiền đồ vô lượng A. Đáng tiếc, Alain tới không phải lúc. Đang khi dễ Corina thời điểm gặp Yazi. Lại bởi vì không biết Yazi thực lực mà phát ra khiêu chiến. Tốt a, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Yazi lôi kéo DNC tay nhỏ. Từ trên lầu quan chiến đài bay thẳng xuống dưới. Siêu năng lực sử dụng để Alain có chút ngưng trọng. Lúc trước đối chiến Anista City thời điểm nhưng là phi thường thảm. Bị Olympia Meltic đánh bại rất nhiều lần. Siêu năng huấn luyện ra sao? Ngải chăm chú gấp hai tay. Có chút chờ mong cùng Yazi chiến đấu. Hắn không biết Yazi, cũng không biết Yazi bên người vị này tròn trịa nhỏ mang trên mặt dấu không được mỉm cười DNC. DNC đẳng cấp thế nhưng là 140 cấp. Đó là chỉ có thần thú tài năng đạt tới đẳng cấp. Charizard cùng DNC ở giữa. Có chừng 44 cấp chênh lệch thật lớn. Cho nên nói, hành hạ người mới cảm giác luôn luôn để cho người ta không có hứng thú. Yazi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không có cái gì đặc thù ham mê. Đôi khi dễ cấp thấp huấn luyện ra cũng không có hứng thú quá lớn. DNC mới là cao hứng nhất. Nàng chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chỉ có một trận mà thôi. Hiện tại thật vất vả có người khiêu chiến. Làm sao cũng không thể bỏ qua a. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển hiện đỏ ửng. Trong mắt tất cả đều là uyển chuyển cao hứng chi ý. Thần thánh kim cương, vĩnh hằng chi kiếm, màu vàng chớp lóe, cross chop, ta muốn đại biểu vĩnh hằng hữu nghị, dùng ánh sáng thần thánh chế tài ngươi. DNC trong miệng truyền tới một đoạn không hiểu lời nói, để cho người ta không nghĩ ra. Đây là Yazi căn cứ nàng kỹ năng mà thiết kế lời kịch. Chuyên môn dùng cho ngày hôm qua video quay chụp, thần thánh kim cương đại biểu cho sử dụng Diamond Storm. Triệu hồi ra vĩnh hằng chi kiếm màu vàng chớp lóe liền là Ancient Power. Dùng để phát động Cross Chop. Nếu có Pokemon phòng ngự kinh người. Tiếp nhận DNC lần này công kích như vậy cuối cùng câu này kết thúc lời nói để lộ ra kết cục. Cross Chop phía sau một kích cuối cùng một kích chân tàng. Đây là tại sử dụng xong tất cả kỹ năng sau tài năng phát động kỹ năng đặc thù. Thuộc tại hệ Normal siêu cường kỹ năng. Khác biệt Pokemon làm dùng đến có hiệu quả khác nhau. Hệ Normal kỹ năng bao dung tính mạnh. Tại DNC trong tay làm dùng đến tự nhiên bổ sung lấy thần thánh kim cương hào quang. DNC công kích vĩnh viễn chỉ có một kiếm. Liền là Cross Chop. Nếu là đón lấy Cross Chop, người sẽ thống khổ phát hiện công kích kế tiếp tất cả đều là mang theo thần thú chuyên môn. Lực lượng thần thánh công kích mạnh nhất. Một kiếm so một kiếm mãnh liệt. Để Pokemon tuyệt vọng, Yazi ánh mắt lóe lên thần sắc bất đắc dĩ. DNC đây là cẩu huyết kịch đập xong còn không có khôi phục lại. Đang định chế tài vị kế tiếp Pokemon đâu. Mà vừa mới khi dễ xong Lucario Charizard, rất không may trở thành nàng mục tiêu kế tiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.